Bách luyện thành tiên, chương 3363, tìm được đường sống trong chỗ chết, gocchuyenaudio.com, mà giờ khắc này Thế Thành Kỵ Hồ, bọn hắn căn bản cũng không có đường lui. Năm người kinh ngạc ngoài cũng chỉ có thể tiếp tục công kích. Từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay của bọn hắn kích bắn đi ra, chỉ một thoáng, khiến lòng run sợ tiếng xé gió truyền vào trong tay, năm người không tiếc hao tổn rất lớn nguyên khí, đem riêng phần mình bản mệnh pháp bảo ra roi đã đến uy lực lớn nhất hoàn cảnh, hướng lấy địch nhân trước mắt công kích. Có thể nói, bọn hắn đã thi triển ra ẩn giấu chiêu số, nếu như vậy như trước không thể đem đối phương ngăn trở, bọn hắn chỉ có nghềnh cổ đợi đâm. Lâm Hiên thấy rất rõ ràng, năm người trong mắt đều không ngoại lệ lộ ra vẻ kinh hoàng. Mà Thiên Phì Tôn giả liều lĩnh tiếng cười như trước truyền vào lỗ tai. Ngu xuẩn, bản lão tổ cũng đã sớm nói, chính là một bộ rách dưới trận pháp, lại làm sao có thể thực đem ta ngăn trở, các ngươi hội vì chính mình ngu xuẩn, trả giá thật nhiều đấy. Tiếng cười không tuyệt, cái kia năm kiện pháp bảo đã bay đến Thiên Phì Tôn giả trước người hơn một trượng chỗ, linh quang đại tố, hung hăng bổ chém đi xuống rồi. Sẽ là như thế nào một cái kết quả? Lâm Hiên cũng trừng lớn mắt châu. Nhục thể của hắn cũng cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nhưng đối mặt công kích như vậy, nếu không có vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không ngốc núc ních đi chọi cứng địa phương. Bành bành bành, trầm đục âm thanh truyền vào lỗ tai, nhưng không thấy huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Cái kia năm kiện uy lực không nhỏ bảo vật rõ ràng đều không ngoại lệ đều bị đối phương mỡ áo giáp ngăn trở. Đúng vậy, dày đặc mỡ tựu như là hoàn mỹ áo giáp đồng dạng, bảo vật đâm xuyên lực rõ ràng đã không có công dụng, bị dày đặc thịt mỡ cho đơn giản bao khỏa. Đừng nói năm tên phân thần kỳ quỷ tộc quá sợ hãi, là kiến thức rộng rãi Lâm Hiên cũng nghẹn họng nhìn chân chối, lớn lên béo rõ ràng còn có tốt như vậy chỗ. Lâm Hiên là mở rộng tầm mắt rồi. Bất quá trong lòng hắn cũng tin tưởng, cái này tuyệt không chỉ là bởi vì béo nguyên nhân, hơn phân nửa cùng Thiên Phì Tôn giả tu luyện công pháp có dính dấp, lại để cho hắn có thể đem một thân thịt mỡ hóa thành hoàn mỹ phòng ngự bảo vật. Ngũ quỷ công kích không chỉ có không có có thể khắc địch. Ngược lại liền bản mệnh pháp bảo đều bị thu, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun sự tình đến nơi này một bước, năm người làm sao không biết đại họa lâm đầu rồi. Bất quá năm người trong mắt chỉ có quyết tuyệt chi sắc, rõ ràng không có một cái nào, nghĩ tới chạy trối chết đấy. Nguyệt Nhi xưa đâu bằng nay, sau này chuyển thế đã không có năm đó Atula vương vô địch khắp thiên hạ thực lực. Còn lại ngũ vương bụng dạ khó lường. Loại tình huống này, nàng tại âm ti địa phủ ở bên trong, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Có thể mặc dù tình thế như thế gian nan, như trước có không ít quỷ tộc tụ tập tại Nguyệt Nhi bên người. Có thể làm ra như vậy lựa chọn. Những âm hồn này quỷ vật đối với Nguyệt Nhi trung tâm cũng tựu chân thật đáng tin rồi. Bọn hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, đã có vẫn lạc giác ngộ, đối mặt sinh tử, đương nhiên cũng là có thể biểu hiện được thong dong tỉnh táo rồi. Biết rõ đánh không lại, năm người cũng không đào tẩu, bọn hắn có tế lên cái khác bảo vật. Còn có tắc thì xuất ra chân tàng phù lục lôi châu. Nhưng mà Thiên Phì Tôn giả như trước nhìn như không thấy. Khặc khặc tiếng, gocchuyenaudio.com. Cười lạnh tiếp tục truyền vào lỗ tai, còn muốn bọ ngựa đấu xe, thật sự là không biết sống chết, lời còn chưa dứt đối phương tay phải nâng lên, một trường về phía trước bổ đi ra ngoài. Nhìn như rất bình thường chiêu số, nhưng mà độ kiếp kỳ lão quái một kích lại há có thể theo lẽ thường đo lường được, trên bầu trời có tầng tầng trường ảnh biến ảo mà ra. Thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma, hết thảy trước mắt đều cũng bị hắn nghiền vi bột phấn. Ngũ quỷ muốn tránh cũng không được, mỗi người, đều bị hắn trường ảnh bao phủ ở. Nguyên lai vừa rồi, hắn căn bản không có thi triển chân công phu, nếu không chính mình năm người tuy có trận pháp đem trợ cũng tuyệt không pháp ngăn trở cái này lão quái vật. Trong nháy mắt ngũ quỷ trong nội tâm đều có hiểu ra. Đối phương ngay từ đầu, tựu bất quá là đang đùa bỡn bọn hắn mà thôi. Buồn cười chính mình thật đúng là cho rằng am hiểu bao vây tấn công, phối hợp ăn ý. Hơn nữa có thượng cổ trận pháp làm như ỷ trợ tựu thực có thể đối với kháng độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Đáng tiếc hiện tại mới hiểu được điểm này, đã là quá muộn. Đáng sợ linh áp chen chúc mà ra quỷ tiếng kêu gào đại tố. Ở đằng kia trường ảnh bao phủ xuống bọn hắn căn bản muốn tránh cũng không được, nhắm mắt đợi chết thành lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, trong nội tâm đều không cam đến cực điểm, nhưng mà không cam lòng lại có thể thế nào, tu tiên giới nguyên vốn là dùng thực lực nói chuyện đấy. Hồn phi phách tán tựa hồ đã là kết quả duy nhất. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tựu ở thời khắc mấu chốt nhất này, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. đáng sợ kia trường ảnh cách bọn họ đỉnh đầu đã bất quá vài thước công phu, một trận cuồng phong thổi qua, vốn là đen tối bầu trời thoáng cái trở nên thanh minh rất nhiều, tầng tầng trường ảnh càng trở nên tung tích đều không có, phảng phất từ đến cũng không có xuất hiện qua, vừa mới hết thảy tất cả đều chẳng qua là ảo giác mà thôi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể năm tên phân thần cấp bậc quỷ tộc trên mặt lại không thấy được nửa điểm vẻ mừng rỡ, có chỉ là kinh ngạc. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không tin vừa mới phát sinh một màn chính mình. Đến tột cùng là như thế nào được cứu vớt hay sao? Mà thiên phì tôn giả trên mặt rõ ràng cũng đầy là sai ngạc, bất quá cái này mờ mịt biểu lộ rất nhanh đã bị phẫn nộ cho lấp đầy. Chỉ thấy hắn quay đầu sọ ánh mắt nhấp nháy, nhìn về phía bên trái không có một bóng người chỗ. Phương nào bọn chuột nhắt giả thần giả quỷ, dám phá bản lão tổ pháp thuật cũng không dám hiện thân cùng ta vừa thấy sao? Tốt ca dõng dạc ra hòa, chỉ sợ ngươi trong chốc lát thấy ta, rất nhanh tựu ngươi sẽ phải hối hận. Cười khẽ thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó chỉ thấy phương xa phía chân trời, không gian chấn động đột khởi, một điểm ánh sáng màu xanh từ xa mà đến gần, xuất hiện ở trong tầm mắt. Bắt đầu rất xa, rất nhanh tựu gần ngay trước mắt, hào quang thu liễm, nhưng lại một nam một nữ đập vào mi mắt. Đều chẳng qua hai mươi mấy tuổi niên kỷ, nữ tử dung mạo xinh đẹp, nam tử ngũ quan tắc thì cực kỳ bình thường, nhưng mà toàn thân lại tản mát ra một cỗ khoan thai chi khí. Hạnh Nhi, là ngươi. Kinh hỉ thanh âm truyền vào lỗ tai, hiển nhiên cái này năm tên âm hồn quỷ vật cùng Hạnh Nhi hết sức quen thuộc. Hạnh Nhi hướng bọn hắn gật gật đầu, hiện tại đương nhiên không thích hợp hồi lâu. Mấy người các ngươi, góc chuyện audio.com, đều đứng ở một bên đi, người này, giao để ta làm đối phó. Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai, ngữ khí nhưng lại chân thật đáng tin. Tiền bối coi chừng để ý. Ngũ quỷ tại Lâm Hiên thân phận cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn đã cùng Hạnh Nhi cùng một chỗ tới chỗ này, cái kia tự nhiên là bạn không phải địch. Hơn nữa Lâm Hiên trên người phát ra linh áp mặc dù như có như không, nhưng không hề nghi ngờ cũng là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Hôm nay tình thế nguy cơ, có cường giả như vậy gia nhập, bọn họ là cầu hiền nhược khát tự nhiên không có dị nghị, nhắc nhở Lâm Hiên một câu tựu cung kính lui xuống. Mà thiên phì tôn giả cũng không ngăn cản, rất rõ ràng, Lâm Hiên mới được là đáng giá coi trọng đại địch, về phần mấy tiểu tử kia căn bản chính là không quan trọng gì con sâu cái kiến. Ngươi là người phương nào, cần phải hiểu rõ rồi, cùng ta động thủ tức là cùng Kim Nguyệt Thi Vương là địch. Đối phương thanh âm ngữ khí, đều tràn đầy ý uy hiếp. Tuy nhiên không biết Lâm Hiên sâu cạn, nhưng cùng mình đồng cấp tu tiên giả chắc chắn sẽ không là dễ đối phó nhân vật, có thể không chiến mà khuất người chi binh, đó là tốt nhất. Cách chương.